mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 846 một vị trí nhỏ. Lư Văn Đào đưa Tố Tân hồi nhân gian thời điểm, biểu tình rối rắm, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, mà Tố Tân thì tại Thức Hải Trung yên lặng cùng Tiểu Thao giao lưu. Tố Tân, ngươi nói này Long Cần cùng Long Giác thật sự so nghịch lân cùng Long Nha càng tốt. Tiểu Thao, đó là đương nhiên, ngươi hiện tại có công kích tính pháp bảo, nhưng là vây khốn địch nhân còn không có. Viêm Long Chi cần vừa lúc dùng để luyện chế bó thúc hình pháp bảo, mà Viêm Long Chi giác tắc dùng để luyện chế thu thập lôi điện chi lực. Tố Tân nghe Tiểu Thao như vậy một phen giải thích, trong lòng lại là khiếp sợ lại là kinh hỉ, khó trách ngay từ đầu Tiểu Thao khiến cho chính mình trước thu hoạch này hai dạng khác biệt đồ vật. Đâu, nguyên lai lại là như vậy lợi hại, chính là vì cái gì chính mình tuyển Viêm Long Chi tâm. Viêm Long Chi cần cùng Long Giác này tam dạng nhất quý giá tài liệu. Kia cầm đầu Diêm La lại không có ngăn trở chính mình. Tố Tân đem chính mình nghi hoặc nói ra, Tiểu Thao nói, nếu đổi làm ngươi nói, ngươi sẽ lâm thời lại sửa chủ ý sao? Tố Tân không chút do dự lắc đầu, đương nhiên không có khả năng, giữ lời hứa, hoặc là liền không cần hứa hẹn Tiểu Thao, này liền đúng rồi, các ngươi nhân loại có câu nói gọi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nếu vì trước mắt ích lợi liền có thể đem chính mình nói làm như không khí. Lại có thể nào thành tựu đại sự? Tố Tân thâm giác có lý. Nghĩ nghĩ, gì, gia hỏa này chẳng lẽ là ở chụp chính mình mông ngựa? Bên kia, Lư Văn Đào rối rắm nửa ngày. Cuối cùng rốt cuộc cổ đủ dũng khí mở miệng. Ách, cái kia, ta, Tố Tân rút về suy nghĩ. Nhìn về phía hắn, Lư Văn Đào nói lắp mà nói. Ta là nói, lần này, thật là quá cảm tạ ngươi. Ta. Hắn tưởng nói đúng với Diêm Quân bọn họ an bài. Hắn đích xác không biết tình. Không biết nguyên lai này hết thảy đều tại đây một bàn cờ chung. Nếu hắn biết, như cũ muốn thỉnh nàng ra tay nói. Hắn khẳng định chuyện xảy ra trước nói minh. Chính là hiện tại nói như vậy không khỏi có trốn tránh trách nhiệm hiềm nghi. Nếu không nói, lại sợ đối phương hiểu lầm chính mình. Chuyên môn cho nàng đào hố. Rốt cuộc hắn thực để ý này đoạn giao tình, Tố Tân thấy đối phương biểu tình rối rắm, từ không diện ý bộ dáng, lập tức liền hiểu được, nàng không nghĩ làm đối phương như vậy xấu hổ, những cái đó Diêm La đều là sống vài ngàn năm thậm chí thượng vạn năm lão quái vật. Hiểu được thiên đạo đẩy diễn chi thuật, có thể cảm thấy được nào đó cơ hội cũng tăng thêm lợi dụng là quá bình thường bất quá. Nàng giờ phút này thậm chí còn có một tia may mắn. Nguyên lai chính mình ở thiên đạo vận chuyển chung cũng là có một vị trí nhỏ người. Ân, hảo đi, là bị lợi dụng giá trị. Hơn nữa lần này địa phủ hành trình làm nàng thu hoạch rất nhiều. Trừ bỏ tăng trưởng kiến thức ngoại, còn đầy đủ người biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Tưởng chính mình đối mặt kiêng yêu đầu ma vương khi. Liền chạy trốn tư cách đều không có, cuối cùng vẫn là Tiểu Thao hư trương thanh thế một phen mới nhiều một đường sinh cơ. Chính là cuối cùng kia vệ phu nghiêm túc thế nhưng trực tiếp liền đem đối phương bản mạng viên châu. Cho nàng, có thể thấy được thực lực của đối phương xa ở kiêng yêu đầu ma vương phía trên. Đương nhiên, từ vật chất thượng, nàng cũng từ kia địa ngục Viêm Long trên người thu hoạch tam kiện tài liệu. Dừng ở trên thế gian này, tuyệt đối là có thể nói thiên tài địa bảo tồn tại. Ngoài ra, khôi thủ nghiêm túc đưa cho nàng địa phủ giấy thông hành. Nếu về sau chính mình gặp được chuyện gì yêu cầu đến địa phủ nói. Quả thực quá phương tiện, cho nên, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều không mệt, vì thế sang sảng mà tiếp nhận Lư Văn Đào nói. Nói, Lư đại ca không thể so chú ý. Ta minh bạch người ý tứ, nếu thật muốn tích cực nói, là ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng, nếu không phải ngươi ở như vậy quan trọng thời khắc nhớ tới ta. Ta là liền tham dự như vậy sự kiện trọng đại cơ hội đều không có. Lại nói, ta cũng được đến ta hẳn là thù lao. Cho nên, nếu về sau còn có cái gì án tử dùng được với ta nói. Thỉnh không cần khách khí, cứ việc kêu ta, ân, giá cả hào thuyết, nói xong, lộ ra một cái đại gương mặt tươi cười. Lư Văn Đào thấy Tố Tân là thật sự không ngại, cũng rốt cuộc yên lòng, liên tục gật đầu, hảo, nếu ngươi có cái gì yêu cầu nói, cũng chỉ quản kêu ta chính là, hắn nói theo bản năng ý bảo một chút đưa tin phù. Lần trước cấp Tố Tân một khối đựng hắn một tia tên thật nguyên thần phù bài. Tố Tân thật mạnh gật đầu, ân, rồi sau đó, nàng đem chính mình chuẩn bị đem trinh thám xã dọn đến quỷ thị kế hoạch nói ra. Đến nỗi tứ hợp viện, tắc trở thành đặc án tổ một cái chi nhánh căn cứ. Nàng về sau trở về nói cũng sẽ ngẫu nhiên ở nơi này. Thỉnh hắn có thể tiếp tục cấp cho che chở. Lư Văn Đào nghe xong Tố Tân kế hoạch, rất là tán thành, rốt cuộc này một cái thế giới cực hạn tính quá tiểu. Hơn nữa trải qua vài lần đại quét sạch, đã không có quá lợi hại âm tà chi vật họa loạn nhân gian. Cho nên đến càng cao ngôi cao đi là tất nhiên, quỷ thị giống như là liên tiếp này một cái vị diện vô số tiểu thế giới trung gian ngôi cao. Không những có thể kiến thức đến càng nhiều. Còn có càng nhiều cơ hội đạt được đối chính mình hữu dụng tu luyện vật tư tài liệu tư tư. Tố Tân vốn dĩ muốn hỏi hiện tại địa phủ công chính ở đại quy mô quét sạch hoạt động. Lập tức hột rửa như vậy nhiều diêm la cùng quỷ sai. Những cái đó không ra tới chức vị như thế nào phân phối tư tư. Tới rồi bên miệng vẫn là đừng hỏi. Tuy rằng hai người hiện tại là bằng hữu quan hệ. Nhưng là có một số việc vẫn là không cần quá mức dò hỏi tới cùng. Nên chính mình biết đến, khẳng định sẽ biết, trở lại mặt đất, đã là 5 ngày sau, cùng Phó Liên Sinh lên tiếng kêu gọi sau, liền trực tiếp đi trước quỷ thị. Đầu tiên là đi thiên thủ thiết bị phô, thu hồi chính mình phòng cụ, Tố Tân đến thời điểm, liền nhìn đến cái kia tuấn Mỹ thiếu niên đứng ở sau quầy. Nhón chân mong chờ. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến Tố Tân, xa xa liền hô, ta nói ngươi như thế nào hiện tại mới đến a? Ngươi có biết hay không ta đều đợi ngươi gần một ngày. Tố Tân bị đối phương vội vàng lời nói làm cho trong lúc nhất thời không có thể trả lời đi lên. Lúc trước bọn họ thật là ước định một tuần sau, nhưng là, căn cứ trước kia đi cửa hàng đính đồ vật, tỉ như nói XX thiên hậu. Kia khẳng định phải chờ tới thời gian kia lúc sau 1-2 ngày thậm chí 2-3 thiên đối phương mới. Có thể chuẩn bị cho tốt, nàng đúng là nhớ rõ ước định, hôm nay vừa vặn là một tuần, còn tính toán đi trước đem cửa hàng của mình mở cửa. Ngày mai lại qua đây đâu, lại không nghĩ rằng đối phương lại là như thế tích cực. Một tuần chính là một tuần, như thế, Tố Tân tự nhiên không có bất luận cái gì đi phản bác lý do. Trên mặt đôi cười, liên tục xin lỗi, Thiên Vũ nói, nhạ, đây là cho ngươi làm tốt xiêm y, quần, giày cùng bao tay, ngươi nhìn xem đi. Tố Tân vẫn là lần đầu tiên có chính mình mang thuộc tính giá trị phòng cụ. Hoàn toàn là theo bản năng, ở trên tay độ linh lực duỗi tay vuốt quầy thượng kia mỏng như cánh ve xiêm y. Chỉ một chạm đến. Tố Tân cảm giác đầu ngón tay giống như là sờ đến tinh tế mà trơn mềm da thịt giống nhau. Mang theo độ ấm cùng khí tức, tê, nàng đột nhiên lùi về tay, đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Vũ. Này, Thiên Vũ thấy Tố Tân bộ dáng, cười nói, vận khí của ngươi không tồi. Ta ca, ách, ta là nói các hạ tài liệu phi thường hảo, hơn nữa ở luyện chế trong quá trình nhân phẩm bùng nổ. Cho nên đây là một kiện linh khí cấp bậc pháp y, linh khí cấp bậc. Tố Tân lặp lại một câu. Hết chương.